Cửu vực tà hoàng, chương 66, sơ lộ manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đệ tử tu vi tạo hóa cảnh kia, một người kế tiếp một người chết đi, vào giờ khắc này thực tế tàn khốc càng trở nên rõ ràng hơn. Xích huyết cốc đáng sợ chỉ là vừa mới bắt đầu mọi người không cảm thấy như thế, nhưng hiện tại tất cả bọn họ đều sợ hãi, cho dù cảnh giới bất diệt cũng khiến tâm thần nhộn nhạo, hơi không cẩn thận dính phải tu vi ngàn năm chỉ hủy hoại trong chốc lát. Huyết vụ ngưng tụ thành đám mây như long tại thiên, như đưa mắt nhìn xuống thương sinh, quay cuồng biến hóa, làm người ta không dám ngẩng đầu nhìn lên. Vô số tia chớp mang theo thiên uy, điều này làm cho Đông Phương Nhật Hoa rất là mê mang, cái loại thiên kiếp này sao lại hiện hữu ở chỗ này chứ? Chẳng lẽ đây là thiên kiếp lôi vân trong truyền thuyết? Nghĩ tới đây, Đông Phương Nhật Hoa đột nhiên lớn tiếng nói. Mọi người chú ý, đây là thiên kiếp lôi vân, uy lực vô cương. Nó xuất hiện vào lúc này, nói rõ sinh lộ ở chung quanh nơi này, chúng ta chỉ cần gắng gượng vượt qua, sau đó mới có hy vọng. Cao thủ lục đại phái tinh thần rung lên, đẩy mạnh tinh thần của mình lên, toàn lực chống lại loại lôi điện thiên kiếp cùng trời tranh mệnh. Rất nhanh, uy lực thiên kiếp lôi vân bắt đầu chuyển biến yếu dần đi, điều này làm cho người còn sống cảm thấy một đường hy vọng. Lại qua một hồi lâu nữa, huyết vân quay cuồng kia tựa hồ đã phóng xuất toàn bộ lực lượng, bắt đầu từ từ băng diệt hóa thành từng sợi huyết vụ tiêu tán khắp nơi. Mọi người kiểm kê một chút xem tình hình như thế nào rồi. Lúc này đây thiên kiếp lôi vân kéo dài khoảng nửa canh giờ, đây tuyệt đối là chí mạng. Lục đại phái sau khi trải qua kiểm kê, vốn có 26 người, mà hiện tại chỉ còn lại 16 người, thoáng cái chết mất 10 vị cao thủ cảnh giới tạo hóa, tổn thất tương đối thảm trọng. Tiểu Vân Thương Hải có vận khí tốt nhất, chỉ chết một vị nữ đệ tử, hiện còn lại 5 người tại bên trong lục đại phái trở thành nhân số nhiều nhất. Chiến thần tông ngoài Đỗ Vân Thăng ra, số còn lại đều chết sạch. Tứ Hải Minh cũng giống như vậy, chỉ còn lại một mình Mạnh Phi Vân. Đồng Thắng Huyền Tông còn 4 người, Thiên Hoa Thế Gia còn 3 người, Thiên Kiếm Tông còn lại 2 người, cộng thêm 5 người Tiểu Vân Thương Hải, vừa tròn 16 người. Phụ cận huyết thạch chớp lóe tựa như vạn sao trên trời, hàm chứa huyền diệu. Đây là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Nhật Hoa nhìn những huyết thạch loang loáng kia, số lượng ước chừng trên vạn cái, phương viên bao trùm hơn 10 dặm. Huyền cơ ẩn giấu trong khu vực này, thiên kiếp lôi vân mới vừa rồi mặc dù đáng sợ, nhưng chúng phá giải huyền cơ. Chúng ta chỉ cần ở trong phạm vi này tìm kiếm, liền có thể tìm được đường ra. Đỗ Vân Thăng cao mày, nói, khu vực lớn như vậy, lại hung hiểm khó lường, chỉ sợ cứ như vậy tìm kiếm cũng không tốt lắm. Thiên kiếp lôi vân mới vừa rồi, không chỉ đánh chết 10 vị cao thủ tạo hóa cảnh, mà còn hủy diệt số khôi lỗi còn lại trong tay bọn họ. Hiện giờ, nếu muốn thăm dò khu vực này, đây quả thực là quá nguy hiểm. Ánh mắt Đông Phương Nhật Hoa sáng lên, trầm giọng nói. Đúng là trong hỏa có phúc, trong phúc có hỏa. Xích huyết cốc là một trong 4 nơi hung hiểm ở Vân Châu, không giao ra đại giới một chút, sao há dễ dàng xông ra được. Mọi người nghe vậy liền trầm mặc, nơi hiểm yếu chính là tuyệt địa, không phải sống dễ dàng mà rời khỏi như vậy được. Vân Hà Tiên Tử nhìn huyết thạch loang loáng dưới mặt đất, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tông chủ tính toán thế nào để còn bắt tay vào làm? Đông Phương Nhật Hoa cười kỳ dị một tiếng, có chút tự phụ nói. Khu vực này mặc dù lớn, nhưng mới vừa rồi chúng ta làm lộ ra không ít trận pháp, có một số ở bên trong khu vực này. Trước mắt chúng ta trước tiên đem những trận pháp này hiển hiện ra, sau đó phân tích thôi diễn, nhất định sẽ có thu hoạch. Mọi người nghe vậy đều vui mừng, rối rít nhớ lại một ít trận pháp trước đây, phái người tiến hành dò xét, rất nhanh sẽ có thu hoạch. Trận pháp lúc trước cũng không biến hóa, sau khi dò xét thử qua chúng nhanh chóng hiển hiện, làm cho người ta có loại cảm giác huyền diệu. Nhìn những trận pháp lóe sáng, Đông Phương Nhật Hoa hai mắt híp lại, trong lòng yên lặng suy tính. Lôi Đình cùng Tần Thiên cũng quan sát, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, cảm giác mông lung mà nhạt nhẽo. Ở trong mắt Lôi Đình, mọi việc đều thấy rõ ràng, nhưng tại trong mắt Tần Thiên, cảnh tượng có điểm cổ quái. Những huyết thạch loang loáng kia tựa như ánh sao trên trời, bầu trời chi chít đầy sao, ẩn chứa huyền diệu. Hai mắt híp lại, sắc mặt Tần Thiên biến hóa, lẩm bẩm. Kỳ quái a, như thế nào giống như quần tinh thiểm diệu vậy? Lôi Đình kinh ngạc nhìn Tần Thiên, chất vấn nói, ngươi hiểu được quần tinh thiểm diệu? Tần Thiên khiêm tốn nói, một chút xíu thôi. Lôi Đình ánh mắt cổ quái, đột nhiên phát hiện gã Tần Thiên này cũng không phải đơn giản như biểu hiện bên ngoài vậy. Bên phía lục đại phái, lúc này có động tĩnh, Đông Phương Nhật Hoa tại bên trong mấy tòa trận pháp xuyên qua xuyên lại, tựa hồ đang nghiên cứu suy tính cái gì đó. Ánh mắt mọi người tập trung lên người Đông Phương Nhật Hoa, cẩn thận lưu ý nhất cử nhất động của hắn. Đột nhiên, Đông Phương Nhật Hoa kêu tới một vị cao thủ môn hạ, sau khi chỉ điểm một chút, vị cao thủ kia thật cẩn thận tạo ra phòng ngự kết giới, thử đặt chân lên trên huyết thạch dò xét. Đến lúc này, huyết thạch loang loáng kia, khi vị cao thủ điểm mũi chân lên huyết thạch nó liền xuất hiện từng đạo quang đồ, nhanh chóng tạo thành một đại trận huyền diệu mà phức tạp, tự động vận hành thiểm diệu thật giống như mở ra một đại hình khí cơ. Vị cao thủ chiếu theo chỉ điểm của Đông Phương Nhật Hoa, đã lựa chọn nơi đặt chân, cũng không xúc động sát cơ, ngược lại một đường thông thuận, xông ra một đường huyền diệu. Tông chủ tìm được đường ra. Đông Phương Nhật Hoa nghe vậy cười một tiếng, có chút đắc ý nói. Mặc dù không trúng, nhưng cũng không xa. Mọi người đều mừng rỡ, rối rít tiến lại gần. Ngay cả Lô Đình mang theo Tần Thiên tiến tới phía trước mấy dặm, chuẩn bị nhân cơ hội đoạt đường, rời đi cái địa phương quỷ quái hung hiểm dị thương này. Tần Thiên nhìn dấu chân mà vị cao thủ kia đặt xuống, chú ý lộ tuyến hắn đi, trên mặt hiện ra một tia mê mang. Không đúng, thanh âm Tần Thiên rất thấp, chỉ có Lôi Đình nghe được mà thôi. Nhưng, không đợi Lôi Đình mở miệng hỏi qua, cái vị cao thủ với vẻ mặt hưng phấn dương dương tự đắc liền kêu thảm một tiếng, bị một đạo tia chớp hình người trực tiếp hủy diệt đi. Mọi người sợ hết hồn, Mạnh Phi Vân kinh nghi nói. Chuyện gì xảy ra, hắn đã đi được 56 bước nhưng kết quả vẫn là chết. Đông Phương Nhật Hoa cao mày nói, trước 56 bước đều bình yên, mấy bước tiếp theo có thể là suy tính sai lầm rồi, để ta suy nghĩ thêm chút nữa. Chợt lóe, Đông Phương Nhật Hoa hiện ra tại vị trí mà vị cao thủ kia chết đi, cẩn thận quan sát xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chết thêm một người, hiện giờ cao thủ lục đại phái chỉ còn 15 người, thật sự làm lòng người bàng hoàng a, nhưng mà không có cách nào khác, ra không được chỉ còn nước chết, bất kể như thế nào cũng phải xông ra. Lôi Đình nhìn Tần Thiên truyền âm, nói, người biết chính xác đường ra. Tần Thiên hơi chần chờ, nói, ta biết không chính xác lắm. Lúc này, Đông Phương Nhật Hoa đã có kết luận, đem cao thủ lục đại phái triệu tập đến, tiến hành đàm luận. Ta đã cẩn thận nghiên cứu qua, mới vừa rồi ta phái người đi được 55 bước, sau khi bước lên bước thứ 5-6 mới chết. Theo ta đoán, sinh lộ có khoảng 64 bước, không bàn mà hợp với 8864. Chúng ta chỉ cần suy tính ra 9 bước cuối cùng, là có thể mở ra sinh môn, trực tiếp rời đi nơi này. Cách chương.